cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 616. Vân Thư tập trung vào việc phá hỏng Lâm Khinh Khinh và Tạ Mẫn Thần. Không ngừng làm rồi tung mối quan hệ của bọn họ. Bà Tạ và Tạ Mẫn Tây tập trung vào việc kéo gân Lâm Khinh Khinh với Tạ Mẫn Thần. Không ngừng tác hợp, anh dễ, em muốn ăn thịt, Lâm Dược gọi. Vân Thư nghĩ cậu bé gọi Tạ Mẫn Hành, nhưng cô thấy trước mặt trông mình toàn là rau. Tiểu Dược, trước mặt chồng chị toàn rau, không có thịt. Lâm Dược lắc đầu, ngây ngốc nói, không phải thịt của anh dê lớn, mà là thịt tước mặt anh dễ. Cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Mẫn Thần, bàn ăn chìm trong im lặng. Tạ Mẫn Tây vội vàng gọi, anh hai, mau gắp đồ ăn cho Tiêu Dược. Tiểu Dược đang gọi anh đó. Lâm Khinh Khinh sắp tan vỡ. Cô ấy mắng Tiểu Dược. Tiểu Dược, gọi là anh dễ nào, em đừng gọi linh tinh. Tạ Mẫn Tây thầm nghĩ, vừa rồi mình không uổng công dạy dỗ Tiểu Dược. Cô ấy liên tục cầm ảnh của Tạ Mẫn Thần, nói, Tiểu Dược, đây là anh dễ của em nên gọi anh ấy là anh dê. Lâm Dược chỉ vào Tạ Mẫn Hành trên tường, nói, anh dê lớn, đúng, đây cũng là anh rẻ. Thật sự xin lỗi, Tiểu Dược không biết nhận mặt. Lâm Khinh Khinh xin lỗi Tạ Mẫn Thần, không sao, vừa nói, anh ấy vừa để cả đĩa thịt trước mặt Lâm Dược. Không đủ ăn, anh bảo nhà bếp nấu thêm. Khuôn mặt của Lâm Khinh Khinh hôm nay chín như. Bà Tạ nháy mắt nhìn ông Tạ. Có phải con trai sắp mở lòng rồi không? Ông Tạ cạn lời gật đầu. Có lẽ vậy. Vân Thư cảm thấy với sức mạnh của mình cô, Lâm Khinh Khinh và Tạ Mẫn Thận không thể tách rời. Có Tạ Mẫn Tây, chắc chắn nguồn Khinh Khinh và Tạ Mẫn Thận có thể kết hôn sinh con ngay. Bà Tạ càng không cần nói tới. Cô thật sự không ngờ bà Tạ chỉ ăn với Lâm Khinh Khinh một bữa cơm đã nhìn chúng người ta. Chẳng phải mẹ chồng cô chỉ coi trọng con gái nhà giàu sao? Bà của Khinh Khinh không thương cô ấy, không có tình yêu của mẹ, cô ấy không hề dính dáng. Không được, kéo bè kéo hội, người có thể kết bè phái với cô chỉ có trông cô. Chồng, gọi như vậy là có chuyện chẳng lành. Cả nhà ăn cơm xong, Vân Thư lấy cớ nghỉ ngơi kéo Tạ Mẫn Hành đi. Chồng, anh phải giúp em, đứng về phía em. Tạ Mẫn Hành vén chăn lên, ra hiệu Vân Thư nằm trên giường. Vân Thư lắc đầu, cô ngồi cạnh Tạ Mẫn Hành. Chồng, Khinh Khinh và Mẫn Thận không hợp, anh lại thấy khá hợp. Sao em lại cho rằng không hợp? Vân Thư cẩn thận phân tích, nói rất có đạo lý. Cách chương.